Chương 357, kinh hỉ. Thẩm Thanh Lan gượng ép cười một cái, nói không chừng chúng ta một hồi liền được đi đường, trên đường nhưng liền không có ăn, coi như tối nay không đi đường, ngày mai nhất định từ sớm liền xuất phát, giữa trưa chỉ sợ cũng sẽ không dừng lại lâu lắm. Hai người yên lặng. Thẩm Thanh Lan lo lắng không phải không đạo lý, phụ thân Thẩm Lương tính cách nàng từ nhận thức lý giải, cũng có thể đoán được hắn tâm tư, mặc dù nói, còn chưa có chính thị hợp văn thư tiền nhiệm, nhưng nếu đã đến Hội Châu địa giới, hắn cái này biệt giá liền đã tự giác tự nguyện cầm lên tâm đến, tuyệt đối không chịu ngưng lại tại dịch quán ăn gối nhàn độ. Quả nhiên, bên ngoài truyền đến động tĩnh, tiếng bước chân lại vội lại nặng. Thẩm Thanh Lan nheo mắt, phân phó Bích Ngọc nhìn chuyện gì xảy ra. Phỉ Thúy cũng theo không ăn, tiểu thư, không bằng nô tỳ hiện tại liền thu thập đi. Thẩm Thanh Lan kinh cảm giác chính mình có chút thất thố, trấn an nàng tiếp tục ăn, Phỉ Thúy nơi nào nuốt trôi, lau miệng, liền bắt đầu thu thập. Rất nhanh, Bích Ngọc trở về, biểu tình cứng ngắc, tiểu thư, Tiết Dương trở về, hắn còn mang theo rất nhiều người đến, nói là vệ tam thiếu gia khiến hắn trở về tiếp tục bảo hộ chúng ta. Kia phương Bắc thật sự đánh nhau. Thẩm Thanh Lan mạnh đem tâm nhắc tới cổ họng, đến cùng vẫn không có đem Tử Huyền hai chữ hỏi lên. Nô tỳ nghe được Tiết Dương là nói như vậy, nói vệ tam thiếu gia đã ra Bắc con đi. Thẩm Thanh Lan trong lòng xoắn một chút, nhẹ giọng hỏi, lão gia như thế nào nói? Bích Ngọc lắc đầu. Lão gia cùng thái thái giống như có chút chia rẽ, còn tại thương nghị, nô tỳ sợ tiểu thư lo lắng, về trước đến, không biết kết quả cuối cùng. Ta đi nhìn xem. Thẩm Thanh Lan hít một hơi, tự mình qua. Còn chưa đẩy cửa ra, Thẩm Thanh Lan đã cảm giác được bên trong không khí không đúng lắm, ngắn ngủi trầm mặc sau đó, nghe được Tiết Dương thanh âm, Thẩm đại nhân, ta đi ra ngoài trước, ngài cùng Thẩm thái thái thương định tốt nói với ta một tiếng. Dứt lời, tiếng bước chân khởi. Cửa mở. Thẩm Thanh Lan phản ứng nhanh chóng vọt đến một bên, tránh cho phụ mẫu phát hiện, chờ Tiết Dương đi ra sau khép lại môn, nàng mới thấp giọng gọi hắn. Thẩm tiểu thư Tiết Dương có chút kinh ngạc, theo bản năng đi trong phòng phương hướng liếc mắt, thả nhẹ bước chân, theo Thẩm Thanh Lan đến mấy trượng bên ngoài. Tiết Dương hỏi, Thẩm tiểu thư vừa rồi ở ngoài cửa cũng nghe được không có, ta vừa đến. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhịn không được đánh giá hắn. Từ 2 năm trước đi phân ninh trên đường nhận thức hắn, đây là lần đầu tiên thấy hắn xuyên nhung trang, lưng cử được thẳng tắp, bình thường ngại ngùng thật thà thiếu niên khuôn mặt căng được chững chạc đàng hoàng, lại anh tư bừng bừng phân chấn, nếu không phải cái kia thói quen tính vò đầu động tác, nhìn qua cùng trước kia cái kia Tiết Dương tưởng như hai người. Thẩm Thanh Lan sợ bị người nghe, thanh âm lại thấp hai phần, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiết Dương lược hơi trầm ngâm, liền toàn nói ra. Cái này mùa đông, Tây Khương không ngừng quấy rối biên cảnh, mặc dù không có tạo thành nghiêm trọng tổn thất, nhưng là, tương đối bao nhiêu năm rồi bình an vô sự, loại tình huống này đã là rất không ổn xu thế. Tướng quân vừa tiến vào Hội Châu liền phát hiện không đúng kình, thả bồ câu đưa tin hồi doanh hỏi, nhưng là trả lời. Thuyết phục hết thể bình thường, đến nơi này sau, tướng quân vẫn là không yên lòng, nhường ta trở về một chuyến, ta trở lại doanh địa, vừa lúc bắt kịp vải binh nên chiến. Ta liền vội vàng trở về bẩm báo tướng quân lập tức chạy trở về, lại phân ra một đội người, nhường ta trở về bảo hộ các ngươi. Thẩm Thanh Lan nghe được kinh hồn táng đảm, địch nhân rất nhiều từ các ngươi tướng quân có thể bị nguy hiểm hay không? Tiết Dương nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt cháy lên hiếu chiến diễm hỏa, khẩu khí lòng tin tràn đầy nói, quân nhân là không sợ nguy hiểm, huống chi, tướng quân lợi hại cực kỳ. Quản giáo bọn họ có đến mà không có về Thẩm Thanh Lan nhưng không có bởi vì hắn những lời này mà giải sầu. Nàng trước giờ chưa thấy qua vệ trưởng quân đội võ, nhưng trong lòng tin tưởng hắn quả thật. Có một thân hảo công phu, nhưng mà, công phu lại hảo, hắn cũng là cái người bình thường, cũng là huyết nhục chi khu. Một khi thượng chiến trường, đao kiếm không có mắt, như thế nào có thể bảo đảm an toàn nhưng là, lại lo lắng cũng vô dụng, nàng bất lực. Thẩm tiểu thư, ngươi đừng sợ à. Tướng quân lớn nhỏ đánh trận nhiều, không phải nào một lần đều bình an nha? Mấy cái này Tây Khương còn không nói chơi. Tiết Dương gặp Thẩm Thanh Lan nhan sắc nặng ảm không ngôn ngữ, nhanh chóng trấn an. Thẩm Thanh Lan tự rêu cười một cái, cũng cảm thấy lấy thân phận của bản thân như vậy lo lắng quá mức rõ ràng, bận điệu đổi chủ đề. Ngươi vừa rồi nhường phụ mẫu ta thương nghị cái gì? Tiết Dương đáp, là như vậy, ta mang theo mười mấy người tới, Thẩm đại nhân muốn cho ta phân mấy cái cho hắn. Hắn mang theo suốt đêm vào thành, còn dư lại cùng ta ở trong này bảo hộ Thẩm thái thái cùng Thẩm tiểu thư các ngài, chờ thêm ngày mai khí trời tốt lại đi, nhưng là Thẩm thái thái không chịu, Thẩm Thái Thái ý. Tứ, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Quả thế. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, ta đi khuyên nhủ mẫu thân. Cái gì Tiết Dương cho rằng chính mình không nghe rõ, ngài khuyên ai? Thẩm Thanh Lan cười, ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta đều vào thành, rất nhanh liền xuất phát. Dứt lời, bỏ lại trận mắt há hốc mồm Tiết Dương, xoay người vào Lâm Thị phòng ở. Thẩm Lương Chính khom lưng tại dỗ dành Lâm Thị, Lâm Thị ngồi ở bên cạnh bàn, đỏ mắt. Phụ thân, mẫu thân, ta đều biết, chúng ta cùng đi đi. Nếu đã làm quyết định, Thẩm Thanh Lan cũng không quanh co, đi thẳng vào vấn đề đã nói lên ý đồ đến, chúng ta ai cũng không ly khai ai, cùng đi, cũng đỡ phải hai đầu vướng bận, lẫn nhau lo lắng. Thẩm Lương ngạc nhiên, Lan Nhi. Lâm Thị cũng không nghĩ đến nữ nhi đứng ở phía bên mình, mắt sáng lên, trước là giận trượng phu một chút, nhìn một cái, nữ nhi đều hiểu đạo lý này, ngươi nếu lo lắng chính sự, lưu lại cũng ngủ không được, đơn giản thì đi đi. Cũng không đợi trượng phu nói chuyện, lập tức phân phó Xuân Lan, nhanh nhanh thu thập trang xa. Thẩm Thanh Lan ngăn lại, mẫu thân, không cần phải gấp gáp thu thập, chúng ta nếu là vì thời gian đang gấp, liền không muốn lại 10 chiếc xe cùng đi, đem hành lý đều tạm tồn tại dịch quán, chúng ta mấy cái khinh xa khoái mã trở về thành, chờ an ổn lại đây, lại đánh phát người tới lấy là được. Thẩm Lương cùng Lâm Thị đồng thời kinh hỉ, Lan Nhi nói rất đúng vốn sao, từ Thân Châu một đường mang đến gia sản thật không ít. Đều đặt ở phía sau trên mấy chiếc xe, đi lại cực kỳ chậm, còn có không ít tán ác, thường dùng đồ dùng là mặt khác trang xa, mỗi ngày lạc túc đều muốn chuyển lên chuyển xuống. Hiện tại, vì tỉnh thì cơ hồ tất cả hành lễ chiếc xe đều lưu lại. Bất quá một nén hương công phu sau, đoàn người liền mang theo đơn giản mấy cái bọc quần áo, đi ra ngoài lên xe, Tiết Dương mang theo 20 mấy người tại dịch quán cổng lớn chờ. Vương An Thúc cùng Hồ Trạch dẫn mấy cái hạ nhân đã đem trang vật tư mấy chiếc xe đuổi tới hậu viện, đằng trước chỉ còn mấy lượng ngồi người. Thẩm Lương cùng Dịch Thừa chắp tay chia tay. Dịch Thừa biết Thẩm Lương là Hội Châu trường quan, vốn là không dám chậm trễ, biết được Thẩm Lương lo lắng biên cảnh chiến loạn, đi suốt đêm vào thành, càng là kính nể, cung kính có thêm, cũng dắt ngựa đến, tự mình đưa ra ngoài năm giảm.